Từ phế vật thành thiên tài võ đạo. Chương 54, C54, bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lý Viên, khi gà gáy vào tờ mờ sáng, bình minh ló dạng, Lý Tử Dạ lại biến mất phía đông nam đô thành, khu vực yên tĩnh nhất trong toàn bộ đô thành, dường như ngăn cách với sự phồn hoa bên ngoài, không có những phủ đệ quý tộc xa hoa, cũng không có chỗ cho pháo hoa tráng lệ. Nếu có thì chỉ là cuộc sống thường ngày của dân nghèo. Và ở một nơi kín đáo này, trong một tiểu viện cũng kín đáo không kém, một người phụ nữ đã dậy sớm, tưới hoa và cây, rồi lập tức ra ngoài tập thể dục. Buổi sáng, dù Thanh Huyền khi còn bé có sức khỏe không? Tốt, vài phu yêu cầu nàng ta tập thể dục nhiều hơn, vì vậy nàng ta vẫn duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng trong nhiều năm qua. Những con cháu quý tộc ở đô thành chưa bao giờ tưởng tượng được rằng tiên tử trong lòng họ lại sống ở một nơi kín đáo không ai chú ý đến như vậy. Tuy nhiên, Lý Tử Dạ lại biết, bởi vì Lý Khánh chỉ đã nói cho hẳn biết, Du cô nương, thật trùng hợp, bên bờ sông Tương Thủy, Du Thanh Huyền mặc quần áo màu xanh, vừa chuẩn bị tập thể dục buổi sáng thì phía sau truyền đến một âm thanh đáng ghét. Du Thanh Huyền quay người lại, dưới ánh nắng ban mai. Lý Tử Dạ mặc quần áo vận động chạy tới, khuôn mặt đấy nắng tươi nở nụ cười rạng rỡ, trông thật đẹp trai hiếm có. Đáng tiếc ấn tượng của Lý Tử Dạ trong lòng Du Thanh Huyền đã trở nên cực kỳ xấu. Vì vậy, sau khi nhìn thấy Lý Tử Dạ, Du Thanh Huyền quay người rời đi không nói một lời. Du cô ương, Du tiên tử, đừng đi mà, chúng ta tâm sự cuộc đời. Phì phì, chúng ta nói chuyện về âm luật hay thơ từ cũng được. Lý Tử Dạ chạy theo, không ngừng lảng vảng bên cạnh Du Thanh Huyền, nói với nụ cười nịnh nọt trên môi. Lý công tử, ta còn có việc phải làm, hôm khác đi. Du Thanh Huyền nói một câu rồi nhanh chóng rời đi, muốn đuổi con ruồi khó chịu trước mặt. Lý Tử Dạ không biết mình bị coi như một con ruồi, vẫn bước tới bám theo, nói. Du cô ương, ta đến xin lỗi ngươi, đều là lỗi của Bạch Vong Ngữ, cứ nhất quyết kéo ta đi. Lúc đến thì Hoa Uyển còn nhất quyết chuốc rượu cho ta, nếu không ta sẽ không say rượu rồi vô lễ. Du cô nương, xin hãy tha thứ cho ta. Hát xì, Lý Viên, phòng phía tây, Bạch Phong Ngữ vừa bước ra khỏi phòng với cái mũi đau nhức, hắt hơi liên tục hai lần. Bị cảm lạnh à? Bạch Phong Ngữ bày ra vẻ mặt nghỉ hoặc, từ khi bắt đầu luyện võ, đã nhiều năm hắn ta không hề bị cảm lạnh. Hôm nay chuyện gì đã xảy ra vậy? Phía tây nam đô thành. Bên sông Tương Thủy, Du Thanh Huyền nhìn thiếu niên không biết xấu hổ trước. Mặt, cảm thấy càng ngày càng chướng mắt. Ai chẳng biết đại sư huynh của Nho Môn là người như thế nào. Thế mà người này lại có thể tạt nước bẩn vào người khác mà không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh. Lý công tử, Du Thanh Huyền dừng lại, nghiêm túc nói. Ta và công tử cũng không có quan hệ gì với nhau. Có tha thứ hay không cũng vô nghĩa. Hà cớ gì công tử phải dây dưa như vậy. Có liên quan. Sao lại không liên quan chứ? Lý Tử Dạ vội vàng chặn họng nói. Không phải ngươi đang tìm chủ nhân của thập diện mai phục sao? Đúng vậy, là ta viết. Du Thanh Huyền cau mày nói. Thế nào là 12 luật? Thế nào là 7 nốt nhạc? Lý Tử Dạ sửng sốt, hỏi. Có ý gì? Du Thanh Huyền nghe vậy, vẻ mặt càng ngày càng mất kiên nhẫn, nói. Lý công tử ngay cả thưởng thức âm luật thông thường cũng không biết. Làm sao có thể viết được một bản nhạc đáng kinh ngạc như thập diện mai phục, chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Dạ lộ vẻ cay đắng, hắn không học luật âm cổ gì cả, làm sao có thể hiểu được điều này. Chẳng qua hẳn có trí nhớ tốt, xem qua một lần là nhớ kỹ. Vẽ phần bản nhạc của thập diện mai phục, hắn chỉ tùy ý lướt xem, còn về thưởng thức âm luật, ai lại bỏ công ra đọc chứ. Hân nào biết rằng cuộc thi còn có khảo nghiệm, câu hỏi này rõ ràng là nằm ngoài phạm vi rồi. Lý công tử, nếu ngươi không trả lời được thì xin đừng quấy rầy ta nữa. Du Thanh Huyền nói một câu rồi lại bỏ đi. Lý Tử Dạ dùng sức xoa xoa tóc, cười khổ, nhưng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đi theo. Xem ra muốn khôi phục ấn tượng của hẳn trong lòng Du Thanh Huyền không phải chuyện dễ dàng. Đêm qua hẳn đã tìm đường chết quá xa rồi, hẳn nào biết còn có việc phải cầu xin tiểu hoa khôi này. Du Thanh Huyền bước nhanh hồi lâu mới phát hiện Lý Tử Dạ vẫn đang đi theo phía sau, lửa giận trong lòng càng ngày càng khó đè nén. Tại sao người này lại khó đối phó như vậy? Một khắc sau, thấy sắp trở về nơi ở, Du Thanh Huyền đành phải dừng lại, quay người nhìn thiếu niên. phía sau, trầm giọng nói, Lý công tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm gì cả, ta chỉ muốn kết bạn với Du cô nương thôi. Lý Tử Dạ cười hắc hắc nói, với tình hình hiện tại, đương nhiên không thể nói ra chuyện hắn muốn đến Doãn gia rồi. Lý công tử có thân phận cao quý, còn Thanh Huyền chỉ là một nữ tử phong trần, không trèo cao nổi, mời công tử về cho. Du Thanh Huyền trầm giọng nói, trên đời mọi người đều bình đẳng, không có phân biệt cao thấp, dù Du cô nương long đong vất vả, nhưng lại có thể một mình bước ra khỏi vũng bùn mà không bị vấy bẩn, thế thì đã cao quý hơn vô cùng so với những người lúc nào cũng nói về lòng nhân từ, công lý và đạo đức mà còn làm đủ thứ điều xấu. Lý Tử Dạ bắt đầu vuốt mông ngực nịnh nọt, suýt chút nữa đã dùng hết từ ngữ mà mình biết, để thiết lập quan hệ tốt đẹp với Du Thanh Huyền, có thể nói là hẳn đã hao hết võ mồm. Quả nhiên, Du Thanh Huyền có vẻ ngạc nhiên sau khi nghe quan điểm độc đáo về thân phận địa vị của người trước mặt. Người trên đời đều bình đẳng, đây là lần đầu tiên nàng ta nghe có người nói như vậy. Lý Tử Dạ nhìn vẻ mặt của nữ nhân trước mặt, biết lời mình nói có tác dụng, vội vàng vơ vét từ ngữ trong đầu nói. Du cô nương, kẻ hèn này xuất thân từ một gia đình thương nhân, địa vị cũng không tính là cao quý, nhưng ta chưa bao giờ cho rằng mình thua kém người khác. Vương hầu tướng tài cũng muốn bình yên, quân như thuyền, dân như nước, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật đổ thuyền. Vậy nên, nhân sinh ở đời, vốn không có chuyện địa vị cao thấp sang hèn, địa vị thế nào thì tất cả tùy tâm người. Tuyệt vời, Lý Tử Dạ nói xong liền cảm thấy rất hài lòng, đã lâu rồi hẳn mới nói chuyện bậy bạ trắng trợn như vậy. Lý công tử, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Du Thanh Huyền nhẹ giọng nói, trong lòng cũng có gợn sóng, nhìn người trước mặt, giờ phút này, nàng ta dường như không còn có thể hiểu được thanh niên có khuôn mặt thay đổi thất thường này nữa. Địa vị thế nào thì tất cả tùy tâm người, câu nói này thực sự đã chạm tới trái tim nàng ta. Cách chương.